Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 thứ 6 một chương, hỗ động nhiều thận nhập, thời gian đình trệ một cái chớp mắt, Tề Chân nhìn Lương Nhân. Thiên Chân nói, đúng rồi, Lương Nhân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu lạc Lâm Chân nghe xong muốn đánh người. Hiện tại hùng hai tử đều như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, lạc nữ sĩ nhíu mày nói. Đứa nhỏ này, Lương Nhân lúng túng nói. Tiểu cô nương, lời nói không thể nói bậy. Dụ tiên sinh có thê tử, Tề Chân không nói, kỳ thật thấy có người vây quanh trượng phu của nàng xảo. Tiếu Thiến Hề, nàng sẽ có chút kỳ quái tâm lý, có đôi khi cũng sẽ sinh khí, vì cái gì chính mình không thể quang. Minh chính đại đi theo lão công bên người, nhưng nhớ tới đó là các trưởng bối đối nàng bảo hộ. Như cũ sẽ thực ngoan ngoãn, Dụ Cảnh Hành chậm rãi xoay chuyển nhẫn. Trầm tĩnh nói, là đối giới, Lương Nhân cùng nàng ba tròng mắt rớt đầy đất, Tề Chân cúi đầu. Mặt đỏ hút cái mũi, nàng cho rằng Dụ Cảnh Hành sẽ che lấp trụ. Không nghĩ tới hắn thực sức khoát thừa nhận, bằng không có lẽ hắn hôm nay liền sẽ không tới, Lương. Nhân mới biết được dân thất nghiệp lang thang là nói giỡn, nhân ra là hai vợ chồng ve vãn đánh yêu. Nàng trộn lẫn cái gì, người hầu bưng chanh băng coca đi lên. Nàng ngồi trở lại lão công bên cạnh, yên lặng cúi đầu uống coca, lạc Lâm Chân muốn mắng nàng hai câu. Kết quả nắm không đến cái đuôi, còn muốn trang yêu nhã tính, Tề Chân sặc hai khẩu. Nước mắt lưng tròng, bị lão công chụp bối, Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt nói. Không ngại mở ra cửa sổ ở mái nhà nói chuyện, Tề Chân từ trước ở lạc nữ sĩ đời trước trượng phu ra quá đến cũng không tốt. Thậm chí sinh ra đối hôn nhân sợ hãi cùng bóng ma, hắn chậm rãi nói. Ta hy vọng tận ta có khả năng lệnh nàng vui vẻ. Cũng kỳ vọng lạc nữ sĩ tiếp theo cái gia đình. Không cần lại đối Tề Chân sinh ra như vậy khuyết điểm mơ siêu, hắn ôn hòa thân sĩ. Cười, cứ việc nàng đã lớn lên gả chồng, nhưng trượng phu vĩnh viễn không thể thay thế mẫu thân của nàng, lạc Lâm Chân đỏ sậm móng tay khảm. Tiến ra thịt, miễn cưỡng cười nói, là có ta khuyết điểm, nhưng ta, Tề Chân uống coca, nhẹ giọng nói, không có quan hệ. Ta không trách mụ mụ, lạc Lâm Chân không có cảm thấy kinh hỉ. Ngược lại như là cái gì cấp tốc thất bại, rơi vào rét lạnh vực sâu, Tề Chân là nàng như thế nào cũng muốn mang đi hài tử. Là nàng đời này duy nhất một cái hài tử, nữ nhân oán nàng cũng ái nàng. Không hề nghi ngờ, Chân bảo lại là dài lâu cô quạnh thời gian duy nhất an ủi, thấy tiểu cô nương ăn mặc váy ngủ. Đứng ở nắng sớm hạ mơ hồ uống sữa bò, nàng đều là mềm lòng, nhưng đương đứa nhỏ này từ từ trưởng thành. Nàng không phải bị mẫu thân chi phối một phương, đương nàng phản nghịch. Không nghe lời, cùng người khác thân cận mà bỏ qua mẫu thân, càng đối mẫu thân sinh ra không ủng hộ. Đây là thực phức tạp cảm tưởng, nàng ghen ghét buồn bực thấy Tề Chân cùng nãi nãi trò chuyện. Mỗi tuần ăn vạ nãi nãi ra không chịu trở về. Nàng đều là cái dạng này tâm tình, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không làm nữ nhi nhìn ra chính mình để ý, bởi vì lạc Lâm Chân ở bất luận cái gì quan hệ, đều tuyệt đối không muốn hèn mọn, trừ phi người kia bị nàng coi như bụi đất, có thể không chút nào để ý, Lương Tổng thực mau phản ứng lại đây. Hắn là thật không nghĩ tới có này cha, Lương Nhân miễn cưỡng cười nói. Các người cảm tình nhất định thực hảo, Tề Chân tự hỏi nói. Ân, Dụ Cảnh Hành cấp bảo bối cắt điểm thịt, nhìn nàng ăn một chút, nàng liền không rảnh lo trả lời vấn đề, tuy rằng nói như vậy. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới, bọn họ là phi thường ân ái phu thê, kiều thê hoạt bát tuổi trẻ. Trượng phu tắc thành thục mà bao dung, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra bọn họ đến tột cùng như... Thế nào hạnh phúc, Lương Nhân sau lại không nói nữa, ngược lại là Lương Tổng. Cùng Dụ Cảnh Hành hàn huyên một chút, thăm hỏi nhà hắn người an khang, lại nói lên Dụ Lão Thái Thái, chỉ nói Lương gia tổ tiên cùng Lão Thái Thượng quan hệ họ hàng. Hiện tại thật thành người một nhà, nhưng thật ra tổ tông mở mắt Dụ gia sự không quá có thể đề. ở dụ cảnh hành trước mặt nắm chắc không hảo độ cũng không thành. Dụ lão thái thái nhà mẹ đẻ nhưng thật ra có thể đề một miệng, này lão thái thái xuất thân trên bảng. Có tên phú hào nhà, thân là con gái duy nhất tuổi trẻ khi đương quá quan. Sau lại gả tiến dụ gia, chỉ tiếc nàng bất cận nhân tình. Lương gia tư chất cũng không đủ, nghe nói lão thái thái ái ngọc. Trong nhà ngọc kiện vô số, lương nhân mấy năm trước lệnh người đánh chế một kiện tỷ lệ cực nhuận chạm ngọc nương nương, hai mặt. Đều toàn, dụ lão thái thái bên kia cũng chưa thu, Tề Chân yên lặng không nói lời nào, lương tổng lễ phép hỏi ý. Nói, không biết lão thái thái thân thể như thế nào, hiện tại xem như thành nhi nữ thông gia. Đến lúc đó ta vụ là muốn tới cửa bái phỏng, Lạc Lâm Chân ngồi ở một bên. Xa hoa kim cương hoa tai rơi xuống, rõ ràng là cười, lại nhìn qua thực lạnh nhạt, Tề Chân lại mở miệng nói. Nãi nãi thân thể thực hảo, nhưng đã không lớn gặp khách, lần trước nhà mẹ đẻ đường tẩu tới, đều là ta cùng cháu dâu thấy, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng rất minh bạch, ngữ vừa ý tư tự nhiên sáng tỏ, về nhà thời điểm. Lạc Lâm Chân thỉnh nữ nhi cùng nàng hồi tân ra ngủ, chỉ nói cho nàng chuẩn bị phòng. Lúc trước lưu tại phương gia đồ vật cũng tất cả dọn về đi, Tề Chân nhìn mắt lão công. Lại ôm nam nhân cánh tay không nói lời nào, dụ cảnh hành ôn nhu nói. Nàng sợ người lạ, vẫn là chính mình ra thoải mái, nàng ngửa đầu nhìn lão công. Có chút ỉ lại, Tề Chân cũng gật gật đầu, Lạc Lâm Chân nói. Vài thứ kia không cần quái đáng tiếc, cũng không thể như vậy đạp hư tiền, dụ cảnh hành nói. Nàng không cần phải, trong nhà cái gì đều có, Lạc Lâm Chân nắm tay bao. Lắc đầu nói, tùy ngươi, Tề Chân nhìn nàng bóng dáng, cúi đầu xem mũi chân, bọn người đi rồi, Tề Chân bị hắn ôm hôn môi một chút, ngươi hôm nay như thế nào tới nha? Hắn thành thạo đánh tay lái, bình đạm nói, không yên tâm ngươi, xuyên giày cao gót đi đường không xong. Còn uống rượu, hắn như thế nào nhọc lòng đều không quá, vẫn là cái tiểu giấm bao, người tính tình đều là sẽ bị ma bình. Cuối cùng không phải từ bỏ, chính là không hề điểm mấu chốt cưng chiều, lão nam nhân đã là cưng chiều. Không hề điểm mấu chốt cũng không xa, nhưng may mắn chính là. Hắn kỳ thật vĩnh viễn sẽ không nói cho Tề Chân, có quan hệ với chính mình đối nàng dung túng cùng điểm mấu chốt tiểu cô nương mang hồng nhạt ngôi. Sao kính dâm, một bên sướng thản chi tân ca, ăn sô-cô-la, còn uy hắn một viên, dụ cảnh hành nói. Ăn ít đĩa mơ siêu, nàng nhìn qua đã nộn lại chiều, như là mười mấy tuổi thiếu nữ, một đôi ngập nước trong mắt mang theo thiếu phụ ý nhị. Ẩn ẩn gãi hắn đáy lòng ngứa chỗ, xuống xe, dụ cảnh hành đem nàng ôm ra tới, bị mang phấn môi sao kính dâm chân bảo hôn một cái, bọn họ ở gara triền miên hôn môi. Dụ tiên sinh đem kiều thê trọng để ở trên tường. Đem nàng thân đến xuyễn cái không ngừng, nhưng Tề Chân nơi đó còn có mấy ngày. Lời dặn của bác sĩ không thể vi phạm mơ siêu tiểu cô nương ôm hắn nói. Hảo, không đổ máu cũng không đau, nàng phủng nam nhân gò má. Làm hắn hôn môi chính mình non mịn cổ Tề Chân như là hống hài tử. Chậm rãi khẽ vuốt hắn tóc ngắn. Có thể, nhưng hôm nay không thể dùng như vậy vị trí. Hảo sao? Nam nhân dục vọng là mãnh liệt, Tề Chân thậm chí có thể cảm nhận được nóng rực hô hấp. Cùng với thân thể biến hóa, hắn đi tẩy nước lạnh Tamer siêu ra tới thời điểm. Tề Chân còn mang ngôi sao kính dâm, ôm con thỏ bảo bảo ghé vào trên sofa, chống cằm đối hắn ngây ngô cười, ngốc mao đều nhếch lên tới. Ngây ngốc, nàng kỳ nghỉ sắp kết thúc thời điểm. Dụ cảnh hành mang nàng đi một chuyến sóng thành, đó là hắn đọc đại học thời điểm sinh hoạt địa. Phương, lớn tuổi thành thục trượng phu nói cho tiểu thê tử. Hắn từng ở nơi đó vượt qua một đoạn thực thuần túy tốt đẹp thời gian, tiếp đãi bọn họ chính là dụ. Cảnh hành đại học thời kỳ một cái học tỷ, tốt nghiệp sau lưu tại sóng thành, là địa phương nổi danh người hoa xí nghiệp gia, bọn họ kết hôn thời điểm. Có một đám giải trí phóng viên ở kiểm kê dụ cảnh hành tai tiếng bạn gái. vị này xí nghiệp gia liền có thượng quá kiểm kê, bị người ta nói đến có cái mũi có mắt. Thậm chí còn có bọn họ đại học thời kỳ cùng đi xem địa phương bóng chày thi đấu ảnh chụp dụ cảnh. Hành học sinh thời đại, liền ở vườn trường rất có danh khí, tề chân không lưu tại quốc nội. Đại đa số thời điểm đều không cần quá khẩn trương, nàng ăn mặc áo lông vũ. Trên đầu mang mũ len, áo lông vũ cùng mũ thượng đều có nhung cầu cầu. Nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ, Lâm học tỷ so sánh Cảnh Hành còn lớn 2 tuổi. Đều không thể so Lạc nữ sĩ tiểu vài tuổi, làm chuẩn thật liền cùng tiểu bảo bảo dường như. Nàng cười đối dụ Cảnh Hành nói, chúng ta nghe được tin tức, đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi tuổi này liền kết hôn, đại học thời đại cùng nhau chia sẻ quá đối hôn nhân xem. Bọn họ còn tưởng rằng dụ Cảnh Hành đến qua 40 mới kết hôn. Hiện tại xem như trước thiên tiểu mấy năm mơ siêu tề chân nhìn nàng cùng dụ Cảnh Hành. Bị lão nam nhân nắm tay, cúi đầu không có nói lời nói, Lâm học tỷ lại nói. Ta nhận thức hắn thời điểm, ta cùng trượng phu còn đang yêu đương. Hắn là ta trượng phu ở đội bóng rổ bằng hữu, tề chân có chút ngượng ngùng. Mặt đỏ hồng, Lâm học tỷ ở sóng thành địa lý vị trí tối cao một nhà hàng đính vị trí. Kế lô thượng cửa sổ sát đất trực tiếp mặt hướng khắp Trác Hà. Có thể thấy xanh lam trên mặt sông màu trắng thuyền bùa mơ siêu Lâm tỷ trượng phu Aiden là Hoa Kiều. Nói tiếng Trung có chút mới lạ, cùng dụ Cảnh Hành hàn huyên rất nhiều, đều là dùng tiếng Anh. Mọi người đều thực tận tâm ơ siêu huê đần nói cho dụ Cảnh Hành. Rất nhiều học sinh thời đại giáo thụ đã về hưu. Có 2 cái lão giáo thụ đã qua đời, hắn có chút tiếc hận. Từ trước chúng ta đi học thời điểm mắc thực thích ngồi ở Winston bên cạnh. A giáo thụ thích mang cầu đi học. Cuối cùng A giáo thụ ghen tị. Đi học sẽ không bao giờ nữa mang cầu. Bất quá chúng ta thường xuyên có thể thấy hắn nắm mắc ở ven đường, Winston là dụ Cảnh Hành tiếng. Anh danh, đại đa số thời điểm người nước ngoài gặp được hắn đều sẽ kêu cái này, tề chân hỏi cái kia cậu, Aiden. Liền nói, là một con kim mao khuyển, bất quá khi đó mắc tuổi liền lớn, đi đường luôn là gục xuống sống lưng, nhưng phi thường ôn hòa, sở hữu học sinh đều thích nó, hắn cười nói. Bất quá nó thích nhất ngươi trượng phu tề chân nghe cũng thực thích nha, nhưng Aiden nói. Nó ở Winston tốt nghiệp 2 năm sau liền qua đời. Năm kia A giáo thụ cũng đi rồi. Hắn vẫn luôn ở giáo chức thượng. Nhưng ta tin tưởng hắn là hạnh phúc an bình. Aiden nhìn Lâm học tỷ. Cười đối dụ Cảnh Hành nói. Còn nhớ rõ chúng ta field trip sao? Khi đó ta tin tưởng. Hắn đích xác thực thích hợp. Cũng rất vui sướng. Cho nên ngươi không cần tự trách dụ Cảnh Hành là A giáo thụ thực thích học sinh, mới vừa tốt nghiệp. Kia đoạn thời gian, khí phách hăng hái tuổi trẻ nam nhân trở lại sóng thành. Luôn là đi xem giáo thụ cùng mắc nhưng sau lại công tác bận quá. Muốn theo đuổi sự luôn là không có ngưng hẳn, dần dần không như vậy thường xuyên, hắn biết A giáo thụ qua đời thời điểm. Đã qua vài tháng, tề chân hốc mắt có điểm hồng hồng, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đó là một vị cỡ. Nào vui sướng khoan dung độ lượng lão nhân, Aiden nói lên rất nhiều về dụ Cảnh Hành học sinh thời đại. Sự tình, A giáo thụ là trong đó một vị, còn có rất nhiều thú vị người cùng sự, dụ Cảnh Hành thậm chí ở nhà ăn đánh quá công. Sẽ xào mỹ thức đồ ăn Trung Quốc, trường học nhà ăn Trung Quốc trưởng muỗng người da đen đại thúc. Cùng hắn thương thảo quá, đối quả quýt tạc gà có trình độ nhất định cải tiến, cái này được hoan nghênh phối phương vẫn luôn. Kéo dài cho tới hôm nay, những cái đó sâu chuỗi khởi hắn đã từng. Thành tựu hiện tại trượng phu của nàng, dụ Cảnh Hành đương học sinh thời điểm. Nhất định là phong phú mà hạnh phúc bữa tối sau. Lâm học thì cùng Aiden lái xe mang nàng cùng dụ Cảnh Hành đi sóng thành người giàu có khu, đó là một. Mảnh sơn trang khu biệt thự, Lâm học tỷ dẫn bọn hắn xuống xe. Đối tề chân mỉm cười nói, hoan nghênh đi vào ngươi tân gia. Bảo bối, dụ Cảnh Hành bất đắc dĩ nói, ngươi đem ta lời kịch đoạt. Aiden cũng bắt đầu ha ha cười, tân gia hoàn cảnh thực hảo. So ở Hải Thành biệt thự lớn hơn nữa, ngay cả ảnh ánh thất đều như là rạp chiếu phim quy mô, là chiếu tây chân yêu thích tới. Có chút ngây thơ chất phác lại rất lịch sự tao nhã trang hoàng phong cách. Bể bơi biên thậm chí có cái nằm bò phơi nắng tiểu mỹ nhân ngư, chờ bọn họ đi rồi. Tề Chân ngửa đầu xem hắn, ngơ ngác nói, đây là ngươi đưa ta tân niên lễ vật sao? Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm vào trong ngực, trầm thấp hỏi nàng, vậy ngươi có thích hay không? Tề Chân đương nhiên thích, nhưng nàng chỉ là hoang mang, chúng ta không nhất định có cơ hội thường trụ. Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm vào trong ngực, khẽ vuốt qua thiếu nữ tế nhuyễn sợi tóc, nhắm mắt ôn nhu nói. Ta biết, nhưng có khi gặp ngươi vì tránh né ta fan điện ảnh cùng truyền thông. Không thể không mỗi ngày đều thật cẩn thận, sẽ đau lòng, rất nhiều thời điểm truyền thông không dám chọc Dụ tiên sinh. Nhưng chụp cái chiếu đánh mosaic lại là giá mơ siêu ba phải cái nào cũng được bịa đặt hai câu. Không đau không ngứa, mang hành tẩu đề tài lại rất có thể thảo nhiệt độ, đích xác thực phiền nhân. Nhưng lại tránh không được, hắn nói. Chúng ta có thể tới nơi này sinh hoạt một đoạn thời gian, đầu giường có nàng đơn người ảnh chụp. Ăn mặc anh sắc áo cưới, ngồi ở bàn đu dây thượng phát ngốc, khuôn mặt trắng nõn mà kiều khí. Lệnh nam nhân nhớ tới hạnh phúc cùng ánh mặt trời, Tề Chân mở ra cửa sổ. Bên ngoài là một tảng lớn xanh tê tùng bách, phản chiếu sóng thành vào đông băng tuyết, nàng nói. Ta thực thích nơi này. Chúng ta về sau có thể khách du lịch. Dụ Cảnh Hành cũng cười. Hòa hoãn nói, động vật ở chuẩn bị dựng dục đời sau thời điểm, đều sẽ chúc lệnh giống cái an tâm xào huyệt, làm các nàng an tâm mơ siêu. Hắn từ sau lưng vây quanh tiểu thê tử. Ôn nhu nhẫn nại ở nàng bên tai, nếu về sau ngươi có con của chúng ta, ta lại ở chỗ này bồi ngươi dựng dục hắn, nơi này an bình. Rời xa ồn ào náo động. Thực thích hợp thanh tịnh nhật tử, Tề Chân có điểm mặt đỏ đầy đầy hắn, chính là hiện tại không cần. Dụ Cảnh Hành theo nàng. Nhéo tay nhỏ nói, đương nhiên, thẳng đến ngươi muốn kia một ngày, Tề Chân lại kiên trì nói. Kia, vậy tính ta ở chỗ này mang thai, cũng muốn trở lại quốc nội sinh hài tử, hắn bật cười. Không thành vấn đề, tuy rằng nơi nào sinh cũng chưa quan hệ. Sẽ không ảnh hưởng đến tổ quốc quốc tịch, nhưng Chân bảo có loại mạc danh chấp nhất, Tề Chân thầm thì. Nói, nhưng ta hiện tại vẫn là không cần, tuy rằng nàng đều nghĩ kỹ rồi mấy cái tên. Nhưng vẫn là thực sợ hãi, nàng bẻ ngón tay nói. Ngài lập tức liền phải quá 36 tuổi sinh nhật. Có thể chờ ngươi lại thành thục lớn lên điểm muốn hai tử. Như vậy đối hai tử cùng ngươi đều hảo nha. Dụ Cảnh Hành nhìn nàng, chỉ là cười, tựa hồ hết sức vui mừng, ban đêm bọn họ vẫn là cái gì cũng chưa làm. Dụ Cảnh Hành yêu quý kiều thê thân thể, không hy vọng nàng đã chịu thương tổn, mỗi ngày cho nàng sát dược thời điểm cứ việc đã cũng đủ khắc. Chế, nhưng như cũ sẽ khởi phản ứng, nàng muốn chính mình sát. Nhưng chính mình sát cái này có chút không có phương tiện. Lại còn có không cẩn thận làm đau quá, cuối cùng vẫn là từ trong WC thăm dò. Trên mặt hồng hồng, thỉnh hắn hỗ trợ đồ một chút, lộng tới cuối cùng. Tề Chân chạm vào nơi đó, xúc cảm thực cứng, mặt nàng hồng đến giống tiểu cà chua. Đôi mắt ngập nước, muốn dùng tay cho hắn giải quyết, nhưng lại bị cự tuyệt. Dụ Cảnh Hành thà rằng chính mình đóng cửa tới một phát. Đều lười đến làm nàng động thủ, Tề Chân ôm chăn ngồi ở ổ chăn. Bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực tân hôn thời điểm lão nam nhân cứ như vậy, xuyên gợi cảm nội nội. Cho hắn xem, kết quả bị cởi ra đổi thành mộc mạc thiếu nữ nội nội. Nhét vào trong ổ chăn tắt đèn ngủ, như thế nào làm nũng hắn đều khắc chế nhất lưu, gợn sóng bất kinh, tuy rằng không phải không có dục vọng. Nhưng đều là nhẫn được, có đôi khi làm, sờ nàng nơi đó, còn sẽ nhịn không được buồn cười, Tề Chân sờ sờ chính mình. Nghĩ thầm hắn quả nhiên ghét bỏ chính mình ngực quá tiểu, khả năng kỹ thuật không đủ thành thạo. Vì thế Dụ Cảnh Hành thật lâu lúc sau trở lại phòng ngủ. Phát hiện lão bà lại không cho ôm mơ siêu nàng cũng không tức giận nha. Chính là tiểu tức phụ giường như thực ủy khuất ngày hôm sau rời giường. tiểu thái dương hoa liền vẫn luôn rũ cánh hoa, dụ Cảnh Hành mang mũ lưỡi trai cùng kính râm. Mang nàng đi công viên chơi trong chốc lát, nhìn trong chốc lát thỏ hoang sóc. Còn thành công đàn thiên nga trắng, Tề Chân vẫn là thực thích nơi này. Mặt khẩu trang cũng chưa mang, ăn mặc mao cầu cầu áo lông vũ. Đi hai bước nhung cầu liền nhảy hai hạ, quay đầu lại thời điểm. Trong mắt mang theo e lệ vui sướng, dụ Cảnh Hành không chuẩn nàng sờ sóc con. Nói sóc sẽ cắn người, hơn nữa trên người có ký sinh trùng. Cho nên chỉ có thể uy một chút đồ vật bị hắn nói được đặc biệt không nhỏ tươi mát, lại mang nàng đi. Ăn xếch sách cửa hàng này dụ Cảnh Hành đọc sách thời điểm liền ở. Bất quá hiện tại quốc nội cũng có phần cửa hàng khai trương, hắn nguyên bản tính toán mang Tề Chân. Ăn một nhà Hungary cùng Ba Lan Fusion nhà ăn, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, nàng nghiêm trang sụ mặt nói. Muốn ăn ăn xem ngươi trước kia đi nhà ăn nha. Liền từ, ân từ hamburger khoai điều miêu xếp vào tay đi, dụ Cảnh Hành ân một tiếng. Đánh giá, từ rác rưởi thực phẩm vào tay, Tề Chân cảm thấy hắn gần nhất nội hỏa hảo vượng nha. Trước kia đều sẽ không phản bác lão bà, lại nghĩ đến ngày hôm qua không chịu làm nàng hỗ trợ. Vì thế cúi đầu không nói lời nào, bởi vì thời gian là đại giữa trưa. Người quá nhiều, xếp hàng điểm đơn yêu cầu thật lâu. Lại còn có tìm không thấy vị trí, bọn họ liền đi bên ngoài ăn, hai người từ mua đồ vật đến tính tiền. Cũng chưa nói chuyện, dụ Cảnh Hành mang mũ lưỡi trai cùng kính râm. Tề Chân nhìn không ra hắn tâm tình tốt xấu. Cũng không chịu nói chuyện, lão nam nhân đem hamburger khoai điều cùng miêu xếp cho nàng. Xách theo túi giấy làm nàng lấy hảo, ý bảo nàng ăn, Tề Chân ăn hai khẩu, thẹn thùng thầm thì đánh giá. Cũng không tốt lắm ăn nha, khoai điều gì đó đều giống nhau, nhưng là mua nhất định phải ăn xong, hắn ở về tin tức. Không để ý tới nàng, Tề Chân đem ống hút tiến đến lão nam nhân bên môi, hắn nhàn nhạt xem kiều thê. Liếc mắt một cái, cúi đầu một chút uống lên hơn phân nửa, Tề Chân trơ mắt nhìn miêu xếp không có. Nhưng ngoan ngoãn không có nói, giống chỉ ủy khuất chiết nhĩ miêu, nàng bĩu môi nói. Ta sai rồi, về sau không ăn rác rưởi thực phẩm mơ siêu, nàng bắt đầu mềm mại thầm thì. Không có tính sinh hoạt, sụ mặt, không uy ta ăn cơm, ta lão công bị người xuyên, ta có thể làm sao bây giờ? Dụ Cảnh Hành dứt khoát mở ra hamburger hộp, uy nàng ăn xong nửa cái, mới làm nàng lót chân uống dâu tây miêu xếp một ngụm, liền lão nam nhân tay, môi hồng nhuận nhuận. Tiểu cô nương đặc biệt ngoan ngoãn, trong mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, như là cái loại này. Đặc biệt thiếu loát mèo con. Hết chương.